Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ. Chương 9, ngày đầu tiên. Góc truyện audio.com. Em không cần phải giấu giếm anh bất cứ chuyện gì cả. Anh yêu em, anh rất yêu em, không phải cô nàng lẳng lơ mà anh gặp ở trang trại ngựa. Không phải bạn tình mà anh sống cùng hồi ở trong tù. Mà là em, tất cả những khuyết điểm hay lầm lỗi của em. Anh yêu mọi thứ thuộc về em, những thứ đã làm nên con người em. Chỉ mình em thôi, anh yêu em, Maggie ạ, Glenn gửi Maggie. Trích từ bộ phim Walking Dead, Dead, wow, chúc mừng chị đã làm được rồi. Sapphire hét ầm lên đầy vui sướng khi tôi nói rằng tôi đã được nhận vào làm việc cho ngài Petrakis. Chị vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Chị đã tự véo mình mấy lần xem thử có đau không? Cuối cùng, chị cũng có việc rồi. Tôi để túi xách xuống ghế, tháo tóc giả ra rồi lấy tay chải bộ tóc dài màu hoe mềm mượt của mình. Anh ta vẫn giữ nguyên đãi ngộ đối với chị chứ? Mắt con bé mở to đầy trông đợi. Anh ta là một người biết giữ lời. Tôi cười tâu toét, thông báo tin vui với em gái mình. Có thế chứ? Ha ha, Sapphire hét lên đầy sung sướng. Con bé cứ nhảy tưng tưng không ngừng. Tôi cũng làm theo con bé. Chúng tôi giống như những đứa trẻ, nắm tay nhau nhảy nhót vì vui vẻ. Chúng tôi không thể kiềm chế niềm hạnh phúc đó lại được. Chúng tôi quá phấn khích, giống như vừa trúng số độc đắc vậy. Có chuyện gì thế? Mẹ tôi bước ra từ phòng ngủ, có tin vui gì vậy? Ôi mẹ không thể tin được đâu. Chị Zết sẽ làm việc cho một tỷ phú đấy. Tỷ phú? Mẹ tôi tròn mắt, ai cơ? Eros Petrakis, nhà anh ta sở hữu một công ty đóng tàu cực lớn. Tôi thông báo cho mẹ mình, bà Ruby Collin, ôi chúa ơi, là con trai của Marcos Petrakis sao? Cậu ta vô cùng giàu có và có sức ảnh hưởng rất lớn. Mẹ biết anh ta, dĩ nhiên rồi, họ là một trong những người giàu nhất thế giới. Thân phận vô cùng cao quý, họ thường xuyên xuất hiện trên tạp chí Forbes. Mẹ đã đọc được một vài tin tức nói rằng làm việc với Eros Petrakis không hề dễ dàng chút nào. Cậu ta thuộc kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cậu ta được xem như một tên bạo chúa trên thương trường. Cậu ta cũng mắc bệnh nghiện làm việc, giống như bố của anh ta vậy. Vâng, điều đó có vẻ đúng ạ, trông anh ta khá khép kín và khó tiếp cận. Con chưa thấy anh ta cười bao giờ cả. Nếu mẹ gặp anh ta ở phòng làm việc, mẹ sẽ thấy rằng anh ta chỉ biết tới kinh doanh và tiền bạc. Tôi đột nhiên bật cười khi nghĩ về Eros Petrakis. Có chuyện gì buồn cười sao? Saf hỏi, quan sát phản ứng của tôi. Anh ta đột nhiên ngủ thiếp đi khi đang phỏng vấn chị. Thật kỳ lạ, tại sao? Mẹ tôi hỏi đầy hiếu kỳ. Tôi nhún vai và cười lớn. Chắc tại câu chuyện của chị quá nhàm chán. Saf cố gắng đoán về những gì đã xảy ra rồi cả hai người cùng cười tôi. Cũng có thể, nhưng chị nghĩ rằng anh ta quá mệt mỏi. Chị đã thử đánh thức anh ta nhưng anh ta vẫn ngủ rất ngon. Vì vậy chị đã quyết định đánh thức anh ta bằng cách mà chị vẫn dùng với cha. Không phải chứ, chị đừng nói với em là chị hát You Will Always Love You đấy nhé. Ha ha, mắt con bé trợn tròn rồi bật cười nắc nẻ. Ôi chúa ơi, Zed, sao con lại làm thế? Con cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ta sẽ ngủ tới sáng mất, còn con thì đã đợi cuộc phỏng vấn đó trong 6 tiếng rồi. Chị thật quá tuyệt vời. Em ngưỡng mộ chị chết đi được. Ha ha, vậy là chị đã đánh thức anh ta bằng giọng hát vịt đực của mình. Mặt tôi nóng dần lên. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giá mà lúc đó tôi đừng có hát. Eros Petrakis sự nghĩ rằng tôi bị điên mất, đáng chết, và giờ thì chị cảm thấy vô cùng hối hận vì đã làm vậy. Tôi hát như một kẻ say rượu trong quán bar vậy, nhưng tôi rất thích âm nhạc, rất thích hát, nhưng dường như đó chỉ là tình yêu từ một phía thôi. Trước đây, tôi thường hát trong lúc tắm trước khi đi học, đó cũng là cách để đánh thức cha tôi dậy. Đúng vậy, ông ấy thức giấc nhờ giọng hát kinh khủng của tôi. Tôi đã trở thành đồng hồ báo thức của ông như vậy đấy. Mọi người trong gia đình thường trêu chọc tôi vì điều đó. Nhưng tôi vẫn phải làm vì nếu không chúng tôi sẽ đi muộn mất. Mỗi ngày, ông sẽ đưa tôi tới trường sau đó mới đi làm. Nhưng con cần phải cẩn thận hơn. Zed ạ, làm việc với một người quyền thế như Eros Petrakis hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Con cần phải thật kiên nhẫn. Con biết, đó cũng là chuyện mà con đang suy nghĩ. Anh ta là người vô cùng kiêu ngạo. Anh ta còn rất khiếm nhã và ngạo mạn khi con gặp anh ta lần đầu tiên trong quán cà phê. Vai tôi đột nhiên xịu xuống. Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi va phải nhau bên ngoài quán cà phê. Anh ta không hề mở miệng xin lỗi và càng không chịu nhận đó là lỗi của anh ta. Rồi sau nữa trong văn phòng làm việc của anh ta, sau khi quyết định sẽ thuê tôi anh ta đã đuổi tôi rời khỏi đó ngay lập tức không hề thương tiếc. Nhưng chị được trả gấp 3 lần lương ở quán cà phê, Saf nói rất nhiều tiền đấy. Hãy nghĩ về khía cạnh tích cực đi đi. Nhiều vậy sao, chính xác thì con sẽ làm gì? Mẹ tôi bỗng trở nên nghi ngờ. Con sẽ làm, sẽ, làm gì, đừng nói với mẹ rằng con sẽ bán mình cho cậu ta. Mẹ tôi lên giọng, cái gì, mẹ đang nói gì thế? Dĩ nhiên là con sẽ không làm vậy. Chị ấy sẽ pha cà phê cho anh ta Saf mất lời. Pha cà phê, vậy con sẽ làm thư ký cho cậu ta à, thật ra thì không ạ. Con chỉ pha cà phê thôi. Là sao, mẹ không hiểu, chắc chắn cậu ta phải có thư ký hay trợ lý riêng gì đó làm việc đó chứ. Sao cậu ta lại trả cho con nhiều đến thế? Không thể, mẹ, bình tĩnh lại đi, con sẽ kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra. Tôi giải thích mọi việc cho mẹ nghe. Về việc Eros Petrakis tới quán cà phê của chúng tôi. Về việc anh ta rất thích espresso do tôi pha và về lời đề nghị bất ngờ của anh ta. Chuyện là vậy ạ, chắc hẳn anh ta phải rất thích cà phê mà con pha. Bất kể một người bình thường nào cũng sẽ không đưa ra đề nghị kiểu đó dù anh ta có giàu tới mức nào. Khi nào thì con sẽ bắt đầu công việc của mình? Ngày mai ạ, con sẽ phải có mặt tại căn hộ của anh ta đúng 5 giờ sáng mai. Sớm vậy sao? Mà tại sao lại là căn hộ của cậu ta? Mẹ tưởng con sẽ làm việc ở văn phòng chứ? Mẹ tôi hỏi rất nhiều. Bà rất tò mò và cả lo lắng nữa. Tôi thở dài, có lẽ anh ta muốn uống cà phê lúc 5 giờ sáng, ngay khi anh ta thức dậy. Wow, một tỷ phú thích dậy sớm Saf cười khúc khích anh ta còn rất đẹp trai và quyến rũ nữa chứ. Em đoán là sáng nào anh ta cũng đi bộ tập thể dục hoặc chống đẩy. Nâng tạ gì đó, tôi nhún vai, anh ta hoàn toàn không phải một hoàng tử quyến rũ đâu Saf. Em phản đối. Hoàng tử cũng phải có khuyết điểm chứ. Không ai hoàn hảo cả. Đi, được rồi, sao cũng được, con sẽ làm việc cho anh ta trong bao lâu? Mẹ tôi tiếp tục hỏi. Con không rõ, anh ta không nhắc gì tới chuyện đó cả. Bọn con không ký hợp đồng. Mẹ tôi lắc đầu rút cuộc thì công việc của con là gì? Người giúp việc cho cậu ta à Đại loại là thế ạ, con đang làm thu ngân tại một quán cà phê. Mẹ đã mong là con sẽ làm một công việc tương tự như vậy. Tôi bước về phía mẹ tôi. Ba đang ngồi trên ghế sofa. Tôi ngồi lên chỗ để tay và ôm lấy bà. Mẹ, điều đó không quan trọng. Hãy nghĩ về số tiền mà chúng ta sẽ kiếm được. Chúng ta sẽ đủ tiền để sinh sống và cả tiết kiệm nữa. Con không ngại trở thành một người giúp việc đâu. Đó cũng là một công việc mà. Đó là sự thật, chúng tôi sẽ có đủ tiền chi trả tiền thuốc men cho mẹ. Thanh toán hóa đơn và tiền thuê nhà. Chúng tôi có thể mua những loại thức ăn mà chúng tôi từng ăn khi cha tôi còn sống và khỏe mạnh. Mua quần áo mới cho mẹ và Sapphire và thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi còn có thể ra ngoài ăn nữa. Với số tiền dư ra tôi có thể tiết kiệm để học đại học. Tôi sẽ đăng ký một khóa học online để có thể vừa học vừa làm. Con thật ngoan, Zed ạ, mẹ rất hạnh phúc vì có được một cô con gái như con. Trách nhiệm chăm sóc gia đình đè nặng lên đôi vai con. Giá mà mẹ có thể giúp đỡ con. Mẹ tôi lại bắt đầu khóc lóc than thân trách phận. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào. Thôi nào mẹ, đừng khóc nữa. Con yêu mẹ và Sapphire. Chăm sóc hai người không phải là gánh nặng đối với con. Đừng lo lắng. Con có thể xoay sở được, con sẽ làm tốt công việc của mình và khiến ngài Petrakis vui lòng. Mẹ đừng khóc nữa, điều đó không tốt cho tim của mẹ. Chúng ta phải vui mừng vì con đã kiếm được việc chứ. Phải không, tôi lau nước mắt trên má bà bằng tờ khăn giấy mà Saf đưa. Đúng vậy, chúng con ở đây là vì mẹ. Mẹ đã bỏ công việc của mình để chăm sóc chúng con. Giờ đến lượt chúng con chăm sóc mẹ. Saf ôm lấy chúng tôi. Sao chúng ta lại khóc? Chính ta phải ăn mừng mới đúng chứ. Gọi pizza thôi, con mời. Hả, em có tiền sao? Không, chị trả trước đi nhưng em hứa em sẽ trả lại cho chị vào tuần tới khi cuộc thi cosplay kết thúc. Em sẽ hóa trang thành Yuna đấy. Con bé cắn môi đầy xấu hổ. Gãi gãi đầu, tôi lắc đầu cười. Tôi tin là con bé sẽ thắng trong cuộc thi ấy. Con bé vẫn thường thắng mà. Sáng hôm sau, tôi tới căn hộ của Eros Petrakis lúc 5 giờ kém 15. Sau khi vượt qua hàng loạt chất vấn của bảo vệ ở sảnh, cuối cùng họ cũng cho tôi vào. Tôi được một người đàn ông trong bộ đồ đen hộ tống. Anh ta trông rất giống Rick Graham trong bộ phim The Walking Dead. Mắt anh ta ngang nhiên dò xét vẻ bề ngoài của tôi từ đôi bốt bằng da màu nâu đã mòn tới cái váy rộng thùng thình màu xanh lục với họa tiết hình quả cherry và cả mái tóc giả màu đen to sụ trên đầu tôi. Anh ta nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Tôi cười với anh ta cũng mỉm cười lại với tôi rồi quay người ngay lập tức. Thật kỳ lạ, một người phụ nữ đứng tuổi mở cửa. Bà ấy nói bà ấy là Doris Kelly, bà ấy khoảng gần 60 tuổi, độc thân, là người ai, Len, bà ấy là người quản lý mọi việc trong căn hộ của Eros Petrakis. Căn hộ của Petrakis nằm ở tầng trên cùng của một khách sạn vô cùng sang trọng trên đại lộ số 5. Phía bắc New York, tòa nhà 58 tầng này cũng thuộc về gia đình Petrakis. Căn hộ của Eros chiếm trọn 3 tầng 56. 57 và 58, căn hộ tổng cộng có 16 phòng trong đó có 5 phòng ngủ cỡ lớn, 6 phòng tắm và 4 lan can với tầm nhìn toàn cảnh Manhattan. Trần nhà cao khoảng 7 mét với cửa sổ to và rộng. Có một thang máy riêng cho cả 3 tầng, căn hộ có nơi ở cho khách và người làm tách biệt. Ngoài ra còn có bể bơi riêng, phòng tập gym, nhà hát, thư viện. Phòng âm nhạc, tôi hoàn toàn không nói nên lời khi tôi bước vào căn hộ của anh ta. Nó quá đẹp, phong cảnh bên ngoài cũng vô cùng tuyệt vời. Màu chủ đạo của căn hộ là màu nâu và đen. Bộ ghế sofa màu đen vô cùng sang trọng, trông có vẻ rất dễ chịu. Tấm thảm màu nâu không một vết bẩn làm tôi không muốn dẫm lên đó chút nào nhỡ may bốt tôi bị bẩn. Nội thất bằng gỗ trông rất hào nhoáng và đắt tiền. Nếu tôi chạm vào chắc hẳn ngón tay tôi sẽ để lại vết trên đó. Doris chỉ cho tôi phòng bếp. Tôi vô cùng kinh ngạc. Nó rất rộng với đầy đủ các thiết bị đắt tiền. Tủ lạnh cỡ lớn, hệ thống bếp ga, máy nướng thịt, một chiếc lò nướng, máy sưởi và một chiếc máy pha cà phê đôi được gắn vào căn bếp. Cô thích nó chứ? Bà Doris mỉm cười với tôi. Vâng, cháu không thể tin nổi đây là căn bếp dành cho một người. Đúng vậy, đó là đặc quyền của người giàu mà. Anh ta thật may mắn. Cháu và gia đình phải sống trong một căn hộ đi thuê mà có lẽ chỉ bằng 1/4 căn bếp này. Thật sao, gia đình Petrakis sở hữu tòa nhà này. Cậu ấy có thể chiếm dụng cả 58 tầng nhà nếu muốn. Wow, căn hộ của chúng cháu trông chẳng khác gì ổ chuột nếu so sánh với căn hộ này. Bà Doris lại cười với tôi gặp lại cô sau. Ta phải quay về khu cho người làm một lát, ta chỉ dẫn cô tới bếp thôi. Cô có thể tìm thấy cà phê trong ngăn kéo bên dưới máy pha cà phê. Vâng, cảm ơn bà Kelly, hãy cứ gọi ta là Doris. Dạ vâng bà Doris, tiện thể thì ngài Petrakis đã dậy chưa ạ? Tôi nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ 15, ta nghĩ là chưa, làm thế nào cháu biết được khi nào ngài ấy muốn uống cà phê ạ? Cô sẽ biết thôi, mỗi phòng đều có điện thoại nội bộ. Cô hãy cứ ở đây là được. Ta phải đi đây. Dạ vâng, hẹn gặp lại bà. Tôi kiểm tra cà phê trong ngăn kéo ngay khi bà ấy đi khỏi. tôi nhìn thấy rất nhiều các loại cà phê khác nhau. Hầu hết đều là các loại cà phê nhập khẩu đắt tiền. Tôi lắc đầu rồi lôi trong túi xách ra một túi cà phê. Đây là loại cà phê giống quán bà Trang hay dùng. Tôi đã mua nó hôm qua trước lúc tôi về nhà. Khoảng một tiếng sau, tôi vẫn ngồi trong nhà bếp đợi Eros Petrakis thức dậy và yêu cầu cà phê. Tôi nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 15. Anh ta đâu rồi? Không lẽ anh ta vẫn còn ngủ sao? Một tiếng nữa lại trôi qua. Tôi vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ ngài Petrakis. Ôi trời ạ, tôi cảm thấy quá buồn ngủ vì cứ phải ngồi đợi anh ta. Tôi đã phải dậy lúc 3 giờ sáng và giờ thì mắt tôi cứ díu hết cả lại. Cứ 10 p tôi lại xem đồng hồ một lần. 7 giờ 10, 7 giờ 20, 8 giờ, rồi mí mắt nặng trĩu của tôi sụp xuống. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế. Đầu gục xuống bàn, tôi mơ về một người đàn ông đang từ từ xuất hiện trước mặt tôi. Gương mặt anh ta chỉ cách mặt tôi vài sen. Ti, mét, anh ta có mùi kem cạo râu và xà phòng thơm. Mùi hương tự nhiên nam tính. Đôi mắt anh ta ngập tràn đầy đam mê và ham muốn. Tôi dần dần trở nên trần trụi trước ánh mắt của anh ta. Đột nhiên tôi mở to mắt và nhìn thấy anh ta, người đàn ông trong mơ của tôi, đứng trước mặt tôi với ánh mắt đầy tức giận. Cô Colin, cà phê của tôi đâu? Tôi đã gọi cô bằng điện thoại nội bộ 3 lần rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho nhân viên ngủ quên trong giờ làm việc. Eros Petrakis lạnh lùng nói, cách trương.